Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 4 sao. Xem xong rồi video, Tiêu Việt Ninh trầm tư một lát, mở ra máy tính đem video truyền tới ổ cứng. Lại dùng phần mềm đem từ kính quỷ vào nhà bắt đầu. Đến nó từ phòng ngủ đào tẩu một đoạn này video cấp cắt xuống dưới, vì này chỉ kính quỷ. Hắn đã vài thiên không có phát sóng trực tiếp qua, thậm chí liền lên mạng thời gian đều không có. Nhân khí cũng không hiểu được ngã nhiều ít, hiện tại đêm này video dán đi ra ngoài. Có thể vớt hồi một chút nhân khí là một chút, video cắt hảo. Tiêu Việt Ninh mở ra di động tiến vào Weibo, gần mấy ngày không đổ bộ mà thôi. Đi vào lúc sau hắn phát hiện chính mình trên Weibo mặt cư nhiên nhiều 200 hơn tin nhắn cùng. Hơn 1.000 điều A còng, này tình huống như thế nào? Tiêu Việt Ninh có điểm ngốc vòng nhất nhất điểm đi vào xem xét. Phát hiện liền ở hắn vội vàng đối phó kính quỷ 2 ngày này. Hắn cư nhiên thượng Weibo hot search. Tuy rằng xếp hạng lót đế, nhưng Tiêu Việt Ninh như cũ cảm giác kinh hỉ mặc danh, hay là hắn liền phải hồng ra vòng, chạy nhanh tiếp tục lật xem tin nhắn tìm kiếm nguyên nhân. Tiêu Việt Ninh thế mới biết chính mình sở dĩ có thể bước lên Weibo hot search bảng. Cứu này nguyên nhân chính là hắn mấy ngày hôm trước ở công trường kia chàng phát sóng trực tiếp bị võng hữu ghi lại bình phát tới rồi Weibo thương. Sau đó một truyền 10, 10 truyền 100, liền như vậy phát hỏa lên, hắn click mở võng hữu thượng truyền video nhìn. Người này là từ chính mình ngay từ đầu phát sóng trực tiếp liền ở ghi lại. Video dài đến hơn nửa giờ, từ hắn tiến vào công trường mãi cho đến từ quỷ thủ thoát thân đều bị lấy ra tới. Sau lại hắn cùng tiểu hắc bỏ mạng bôn đào tác bị xóa ra mơ siêu trong video mặt thậm chí còn rõ. Giang đem cái kia trường cổ quỷ bộ dáng cấp chụp xuống dưới. Ngay cả nó sau lại phảng phất đột biến gen giống nhau. Đem chính mình cổ duỗi lão lớn lên hình ảnh cũng có, đến nỗi lại sau này hắn cùng cái này quái vật. Vật lộn quá trình, bởi vì màn ảnh vẫn luôn đong đưa cái không ngừng nguyên nhân. Chụp đến cũng không phải phi thường rõ ràng. Quang xem video nói căn bản nhìn không ra cái nguyên cớ tới, nguyên bản Tiêu Việt Ninh xem video. Thời điểm cũng còn tính chấn định, bởi vì lần đầu tiên phát sóng trực tiếp khi phòng phát sóng trực tiếp võng hữu cơ hồ đều nhìn không. Thấy kính quỷ tồn tại, hắn cho rằng lúc này cũng giống nhau, chỉ là chờ đến hắn phiên đến võng hữu ở video phía dưới bình luận khi. Kinh dị phát hiện sự tình trở nên cùng hắn nghĩ đến có điểm không giống nhau, bởi vì từ võng hữu nhắn lại tới xem, này đó xem video võng hữu cư nhiên đều có thể nhìn đến trong video mặt cái kia trường cổ quái vật. Tồn tại, nhắn lại, hoa, hảo ngậm a, hiện tại chủ bá đều như vậy liều mạng sao? Phát sóng trực tiếp ngành sản xuất cạnh tranh như vậy kịch liệt sao? Cái kia quỷ, ngoạn ý nhi này là quỷ đi, làm tốt lắm rất thật, là kỹ năng đặc biệt cái dám, ngươi nhìn cái gì kỹ năng đặc biệt có thể làm người cổ đột nhiên duỗi như vậy trường. Rõ ràng là máy tính làm được đặc hiệu trên lầu ngốc mũ. Đây là phát sóng trực tiếp như thế nào làm đặc hiệu? Khẳng định là đạo cụ làm ra tới, ta xem qua, cái này quỷ nhìn có điểm kỳ ba. Phòng chừng không phải chân nhân diễn viên diễn, hẳn là đạo cụ, sau đó người tránh ở quỷ, mặt sau cùng chủ bá đối lời kịch. Nếu là đạo cụ, kia muốn lộng cái trường cổ còn không đơn giản. Thật thì em giả, cái này quỷ là đạo cụ làm ra tới đi. Hắn nửa người trên có phải hay không chính là lộng hai căn cây gậy trúc bộ cái bao tài. Thiệt tình xấu đến nổ mạnh, làm ơn đi điểm tâm hảo sao. Chẳng lẽ quỷ nên trường này điều dạng, không thấy quá phim kinh dị à? Chính là, quỷ cũng là có tôn nghiêm, quỷ liền phải lớn lên xấu sao? Xem này làm cho là cái gì dị dạng quái thai? Cùng cái biến dị xà dường như, ngươi cho rằng ở diễn cuồng mãng tai ương à? Nơi nào có cái quỷ bộ dáng? Ha ha ha, cái này thần quái phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu không khí tô đậm đến vẫn là có thể. có điểm khủng bố ý tứ, nhưng kia quỷ ra tới thời điểm liền không được, đặc biệt là hắn cùng chủ bá đối thoại. Má ơi, cười đến ta bụng đau, đây là cái gì ngốc bức kịch bản a? Ha ha ha, chủ bá đoàn đội còn thiếu người sao? Bản nhân trường kỳ làm kịch bản sáng tác, tưởng nhận lời mời, cái kia mèo đen không tồi, làm cho rất giống như vậy hồi sự nhi. Kỹ thuật diễn có thể so chủ bá khá hơn nhiều, mèo đen kỹ thuật diễn so chủ bá hảo cộng 1, mèo đen kỹ thuật diễn so chủ bá hảo cộng 2. Tiêu Việt Ninh vẻ mặt hát tuyến lật xem này đó bình luận, tuy rằng các võng hữu đều có thể nhìn đến video chung quỷ trông như thế nào, nhưng hiển nhiên bọn họ không ai đem thứ này thật sự đương quỷ. Đều tại hoài nghi là đạo cụ làm ra tới, hoặc là nào đó kỹ năng đặc biệt. Tiêu Việt Ninh đối với các võng hữu kiềm giữ loại này cái nhìn thấy vậy vui mừng, tổng hào quá bọn họ tin tưởng trên thế giới này thật sự có quỷ. Sau đó làm hắn phòng phát sóng trực tiếp bị bộ môn liên quan theo dõi. Cũng lấy truyền bá phong kiến mê tín, vì từ trực tiếp đóng cửa, hắn hiện tại chú ý chính là một cái khác vấn đề, rõ ràng thượng một lần phát sóng trực tiếp thời điểm. Hắn phòng phát sóng trực tiếp người trừ bỏ một cái nữ võng hữu ngoại. Cơ hồ mọi người đều nhìn không thấy kính quỷ tồn tại. Nhưng vì cái gì lúc này đại gia lại đều có thể nhìn đến công trường thượng cái này trường cổ quái. Vật đâu, này trung gian khác nhau là cái gì? Sẽ là chúng nó lai lịch sao? Này hai chỉ quỷ, một cái là đến từ áp trong miệng thời không chi ngoài cửa một cái khác dị thế giới. Một cái là nguyên bản liền tồn tại với thế giới này. Lại bị Tiêu Việt Ninh triệu hoán mà đến, chẳng lẽ dị thế giới quỷ quái là có thể bị thấy? Mà thế giới này nguyên bản liền tồn tại quỷ, lại là người thường thông thường vô pháp thấy sao? Chính là lại không đúng, gương quỷ ở lần đầu tiên từ trong gương xuất hiện thời điểm. Tuy rằng chỉ có phòng phát sóng trực tiếp cái kia, Miêu Miêu không ăn cỏ, xem tới được. Nhưng là qua không mấy ngày, trên lầu Vương Lão Thái cùng một cái khác Lão Thái Thái cũng thấy được hắn. Thậm chí trong tiểu khu Lão Trang đầu còn cùng hắn nói chuyện với nhau quá. Này lại là vì cái gì? Nếu không phải bởi vì lai lịch, kia có thể hay không là bởi vì lực lượng mạnh yếu? Kính quỷ mới vừa bị hắn từ trong gương mặt triệu hồi ra tới thời điểm. Bởi vì lực lượng tương đối nhược, cho nên tuyệt đại đa số người đều không thể nhìn đến nó. Sau lại chờ nó ở thế giới này đã lâu rồi, lực lượng dần dần tăng cường, nó liền có thể hiện ra trước mặt người khác. Thậm chí ngay cả Vương Lão Thái cùng Lão Trang đầu như vậy người thường cũng có thể thấy nó. Sẽ là loại này khả năng sao? Vì chứng minh chính mình suy đoán, Tiêu Việt Ninh đem chính mình máy tính chung đã cắt tốt video up lên Weibo thượng từ kính quỷ xuất. Hiện đến nó chạy ra phòng ngủ. Này đoạn video cộng 6:04 thượng truyền video lúc sau. Tiêu Việt Ninh liền bắt đầu lẳng lặng nhìn chằm chằm di động. Chờ đợi phản hồi, nhìn xem thời gian, tuy rằng hiện tại là rạng sáng nhị điểm 40 phân. Nhưng là thức đêm con cú quả thực không cần quá nhiều. Gần chỉ qua 5-6 phút, Tiêu Việt Ninh video phía dưới liền có người ở nhắn lại, bác chủ. Trong video chính là ngươi sao? Ngươi bò đến trên vách tường kia đoạn là như thế nào làm được? Là có cái gì treo vẫn là máy tính hợp thành. Tiêu Việt Ninh tinh thần chấn động, lập tức liền từ nửa nằm ở trên sofa sửa vì dáng ngồi, quả nhiên xem tới được. Hắn nghĩ nghĩ, liền cấp cái này võng hữu hồi phục, ngươi nhìn thấy gì? Tiêu Việt Ninh lại đổi mới một chút giao diện, cái kia võng hữu còn không có hồi phục, nhưng hắn Weibo phía dưới lại lục tục nhiều vài điều bình luận y. Này trong video người nhìn quen mắt, có phải hay không trước hai ngày cái kia thần quái trong video chủ bá? Ngọa tào dọa đến ta, đó là cái gì ngoạn ý? Như thế nào cùng thần lằn dường như? Ta biết cái này bác chủ, hắn trước kia là làm bên ngoài, không nghĩ tới hiện tại sửa đi thần quái lộ tuyến. Ngoạc kép, lại qua 2 phút, Tiêu Việt Ninh lại lần nữa đổi mới. Lúc này mới thấy được cái kia võng hữu cho hắn hồi phục. Ngoặc kép chấm hỏi, có ý tứ gì? Ta nhìn đến trên giường nằm cá nhân, sau đó môn mở ra lúc sau, một cái lớn lên cùng trên giường người giống nhau ra hỏa đi vào tới. Đối với hắn âm trầm trầm nhìn một lúc sau, liền cùng cái thằn lằn giống nhau bò đến trên vách tường. Trên giường người nhảy dựng lên đối với không khí tới một đao. Lại bị trên vách tường người bóp lấy cổ. Tiếp theo một con mèo xông tới cào trên vách tường người một móng vuốt. Trên giường người quay đầu lại một trận loạn đao. Trên tường thằn lằn siêu nhân liền chung đao rơi xuống. Đào tẩu, Nga, trước khi đi còn lại ăn một đao Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, xem ra người này nhìn đến. Cùng Tiêu Việt Ninh nhìn đến chính là giống nhau hình ảnh. Như vậy có phải hay không liền có thể chứng minh hắn phía trước phỏng đoán là chính xác? Kính quỷ sở dĩ lần đầu tiên phát sóng trực tiếp thời điểm vô pháp bị người nhìn đến. Xác thật là bởi vì lúc ấy nó mới vừa bị triệu hồi ra tới. Cho nên năng lực tương đối nhược duyên cớ. Video tuyên bố nửa giờ lúc sau. Tiêu Việt Ninh Weibo bình luận khu bình luận đã nhiều đạt thượng trăm điều cái này video buổi tối. Như vậy xem kỳ thật vẫn là man khủng bố, nửa đêm ngủ có người nhìn chằm chằm ngươi thần mã, ngẫm lại liền đáng sợ, mấu chốt nhất chính là, cái này, người còn mẹ nó không giống cá nhân. Có độc đi, nửa đêm phóng loại này quỷ ngoạn ý, theo ta tò mò vì sao bác chủ ngủ còn muốn trong ổ chăn mặt tàng thanh đao sao? Ngươi hảo bác chủ, chúng ta là Thái Bình Dương Bảo Hiểm. Chúng ta nơi này chuyên môn vì ngài định chế một cái cao nguy đám người bảo hiểm nghiệp vụ. Ngài có hứng thú hiểu biết một chút sao? Y dài, thật là khủng khiếp, cái này bò tường kỳ thật không phải quỷ, mà là cái thần lằn tinh đi. Ngoặc kép, giải quyết tâm phúc họa lớn. Tiêu Việt Ninh đêm đó cuối cùng là ngủ cái mỹ giác. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm đã là buổi sáng 10 giờ rưỡi, tuy rằng thời gian đã có điểm chậm. Bất quá tưởng tượng đến chính mình đã vài thiên không khai cửa hàng. Cho nên Tiêu Việt Ninh vẫn là quyết định trước khai cửa hàng môn, mấy ngày không có tới. Hiệu sách quầy cùng kệ sách thượng tích hơi mỏng một tầng cho bụi, Tiêu Việt Ninh cầm chổi lông gà. Một bên dọn dẹp kệ sách, một bên suy tư di động lần tới tuyên bố nhiệm vụ sẽ ở khi nào, kết quả nhắc Tào Tháo đến. Đang nghĩ ngợi tới. Di động đột nhiên truyền đến, leng keng, hai tiếng vang nhỏ. Mở ra vừa thấy, áp tuyên bố tân nhiệm vụ đã tới. Nhiệm vụ chi nhánh 1, thỉnh với đêm khuya 12 giờ đúng giờ đi trước A Đại Tân Giáo Khu. Cùng tồn tại sống đến Hưng Đông, nhiệm vụ khó khăn. 4 viên tinh nhiệm vụ thời gian, 30 thiên, đếm ngược đã bắt đầu. Nhiệm vụ thành công khen thưởng, 4.000 điểm tích phân, nhiệm vụ thất bại. Khấu trừ 8.000 điểm tích phân, nhiệm vụ chủ tuyến 2. Làm dân giàu lộ thế kỷ trong hoa viên thường xuyên truyền ra tanh tưởi. Nơi này hộ gia đình bất kham này nhiễu, thỉnh đi trước điều tra rõ chân tướng, nhiệm vụ khó khăn. 3 viên tinh nhiệm vụ thời gian, 30 thiên, đếm ngược đã bắt đầu. Nhiệm vụ thành công khen thưởng, 1.000 điểm tích phân, nhiệm vụ thất bại. Mặt sát nhìn di động thượng tân soát ra tới nhiệm vụ danh sách. Đặc biệt là đang xem đến cái thứ nhất nhiệm vụ chi nhánh khi. Tiêu Việt Ninh cơ hồ cho rằng chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Hắn nhịn không được chớp chớp mắt, sau đó lại chớp chớp mắt, nhưng di động biểu hiện ra tới văn tự như cũ không có biến, sau đó. Hắn cơ hồ nhịn không được muốn khiếp sợ kêu thảm thiết ra tới, 4 sao nhiệm vụ. Hắn ở đối mặt nhị tinh nhiệm vụ bu khi liền suýt nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hiện tại cư nhiên cho hắn trực tiếp nhảy ra một cái 4 sao nhiệm vụ. So sánh với cái này đáng chết 4 sao nhiệm vụ mang cho hắn khiếp sợ. Phía dưới nhiệm vụ chủ tuyến 3 viên tinh đều có vẻ không phải như vậy thấy được tác giả có lời. Muốn nói, công lập tức liền phải lên sân khấu. Hết chương.